Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 40, nước chảy thành sông. Hai người lặng lẽ tới gần cạnh cửa, nghe động tĩnh bên trong, phát hiện là lặng lẽ, đó là bởi vì Dịch Thần không nói lời nào, Địch Lệnh Thu cũng không dám nói lời nào. Lăng Nghi Lương hai người đang muốn nhìn lén tình hình bên trong thì môn đột nhiên tự động mở ra. Hai người liền dựa vào ở trên cửa, suýt chút nữa trực tiếp ngã vào đến. Nhưng chính là Dịch Thần mở cửa ra, xuất hiện như vậy biến cố. Lăng Nghi Lương vốn là hoàn toàn biến sắc, nhưng nhìn thấy là hắn gặp phải cái kia hoa giáp ông lão sau, kích động nói, cụ ông, người tại sao lại ở chỗ này? Nhanh cùng đi với chúng ta, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Dịch Thần không nhanh không chậm đạo, đồng thời liếc mắt nhìn muốn nói chuyện Địch Lệnh Thu, để lời của đối phương mạnh mẽ nuốt trở vào. Cụ ông, nhanh đi theo chúng ta, nơi này không phải chỗ ở lâu. Lăng Nghi Lương vội la lên, đồng thời ngăn ở Địch Lệnh Thu trước mặt, mặt thẹo nữ tử thì lại vội vàng tìm ra khẩu. Không có chuyện gì. Ta nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai ngăn được ta, vẫn là đưa người tao ngộ nói một chút đi. Dịch Thần bình tĩnh nói, Lăng Nghi Lương thấy Địch Lệnh Thu từ đầu đến cuối đều không nói gì, còn có chút sợ sệt dáng vẻ, mới rõ ràng Dịch Thần căn bản không phải người bình thường. Lúc này mới có tâm sự giải thích, trước đây không lâu ta về đến nhà, phát hiện ra mẫu đã bệnh nguy cực điểm, trong nhà vừa không có cái khác vật đáng tiền, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi cho ta khối này thuốc. Bắt được khúc ra mở hiệu thuốc đi bán đi, kết quả dĩ nhiên bán một lượng bạc, số tiền này tuy rằng không thể triệt để chữa khỏi ra mẫu bệnh, ngược lại cũng để ra mẫu bệnh tạm hoãn lại đây, đại ân đại đức của ngươi, ta suốt đời khó quên. Lăng Nghi Lương nói, hướng về Dịch Thần sâu sắc cúi mình vái chào, nói tiếp, nhưng là ở ngày hôm trước, nhà ta xông vào mấy người, trực tiếp đem ta mang tới đây, sau đó nghiêm hình tra tấn, cưỡng bức ta nói ra khối này thuốc lai lịch, cụ ông ngươi yên tâm, ta không có nói là ngươi cho, cái kia nàng là xảy ra chuyện gì? Dịch Thần chỉ vào chính đang lục tung tùng phèo tìm đường nối mặt thẹo nữ tử hỏi. Ngọc Nhi là của ta, thê tử. Lăng Nghi Lương nói đến xưng hô thời điểm dừng lại một chút, rõ ràng là lòng mang hổ thẹn, hiện tại đồng ý cưới mặt thẹo nữ tử làm vợ. Năm đó ta nóng ruột mẫu thân bệnh, không biết Ngọc Nhi tâm ý, vội vã đi tới Lăng Châu quận, vừa đi mấy năm, Ngọc Nhi vẫn chờ ta, nhưng là mấy năm trước, Địch Lệnh Thu đến Lam Thành, vừa ý Ngọc Nhi, muốn nạp nàng làm thiếp, Ngọc Nhi thà chết không từ, đem mặt của mình cho, hủy diệt rồi, là ta có lỗi với nàng. Chính là như vậy Địch Lệnh Thu cũng không muốn buông tha Ngọc Nhi, đem nàng mạnh mẽ ở lại chỗ này làm nha hoàn, tất cả tạng hoạt luy hoạt đều giao cho nàng quản lý. Thứ hỗn trướng, Dịch Thần cả giận nói, trở tay một cái tát đem Địch Lệnh Thu đánh đổ ở địa. Sau đó đối với lo lắng mặt thẹo cô gái nói, đường nối nhập khẩu ở cái kia y thụ mặt sau. Mặt thẹo nữ tử trần chờ một chút, vẫn là đem y thụ rời đi. Quả nhiên là đường nối nhập khẩu, mặt thẹo nữ tử mừng rỡ lại đây đỡ Lăng Nghi Lương. Đồng thời đối với Dịch Thần nói, cụ ông, chúng ta đi nhanh đi, ta không thích đi đường nối, hai người các ngươi đi thôi. Dịch Thần từ Địch Lệnh Thu trên người lấy ra cái kia trang bị ngọc linh cao bình sứ, trực tiếp ném cho mặt thẹo nữ tử nói rằng, cái này cho ngươi, ăn vào sau, ngươi trên mặt vết tích coi như không thể khỏi hẳn, nên cũng sẽ tốt hơn 90%. Mặt thẹo nữ tử sững sờ, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mở ra bình sứ, nhưng lại có chút khó có thể tin lên. Lăng Nghi Lương liền vội vàng nói, đây chính là cụ ông cho ta khối này thuốc chữa thương. Cụ ông, ta biết ngươi là cao nhân, ta ta cùng Nghi Lương ta không cần báo đáp. Đây là ta vừa nãy trốn lúc đi, thuận tiện lén ra đến Linh Thảo. Đều cho ngươi đi. Mặt thẹo nữ tử đột nhiên mở ra bao quần áo, lấy ra 7, 8 cây Linh Thảo nói rằng, đúng là Linh Thảo. Làm sao ngươi biết đây là Linh Thảo? Dịch Thần có chút kích động đạo, bởi vì Tiểu Dung Nguyên Đan thiếu hụt 2 cây phụ thuốc trong này cũng có. Hắn lúc trước khó dùng thần thức đi tra xét một cô gái bao quần áo, mới không có phát hiện những này đã hoàn toàn hong khô Linh Thảo. Mặt thẹo nữ tử thấy Dịch Thần thu rồi Linh Thảo, mới giải thích, 3 tháng trước, có cái tiên sư đi ngang qua Lam Thành, bị địch gia xin mời đến nơi này. Ta ngẫu nhiên biết được, cái kia tiên sư cần chút Linh Thảo, liền giao phó địch gia tìm kiếm. Hai người làm một vụ giao dịch, đại khái là tiên sư sau khi trở lại, sẽ xuất thủ một lần, đi giết đi Khúc gia đệ nhất dược sư Khúc Hách Phát. Dịch Thần trong lòng đã hoàn toàn rõ ràng, Khúc gia cùng Vân gia đánh nhau, địch gia tự nhiên không thể làm nhìn, mà là đang chuẩn bị làm ngư ông. Chờ Khúc gia thắng Vân gia, địch gia thì sẽ để tu chân giả ra tay, giết chết Khúc gia Khúc Hách Phát, cuối cùng liền thành địch gia một nhà độc đại. Dịch Thần đang muốn việc này, liền nhìn thấy đang muốn đi Lăng Nghi Lương, đột nhiên đi về tới, bưng lên trên bàn một bình nước sôi, tưới vào nằm trên đất Địch Lệnh Thu trên mặt. Địch Lệnh Thu nhất thời kêu lên thảm thiết, có điều mới vừa hô lên nửa câu, liền bị Dịch Thần một cước đá ngất. Lăng Nghi Lương có chút xấu hổ lên, đến thăm cho Ngọc Nhi báo thù, suýt chút nữa đem địch ra những người khác cho đã kinh động. Mặt thẹo nữ tử lần thứ hai đối với Dịch Thần thiên ân vạn tạ sau, mới đỡ Lăng Nghi Lương đi vào đường nối. Dịch Thần đem y thụ đẩy về tại chỗ, bên ngoài đã ầm ĩ lên, hẳn là có người phát hiện Lăng Nghi Lương đào tẩu. Dịch Thần nhìn trên đất Địch Lệnh Thu một chút, đưa ngón trỏ ra điểm ở Địch Lệnh Thu trên người, ngọn lửa màu đỏ rất mau đem bao vây, không hơn mấy hơi thở, liền hóa thành một đống hắc than. Đã có cái khác tu chân giả xuất hiện, Dịch Thần đương nhiên muốn tiêu diệt khẩu, huống chi giết chết Địch Lệnh Thu người như thế, hắn yên tâm thoải mái. Dịch Thần tìm cái bao quần áo đem Linh Thảo toàn bộ bọc lại, dễ dàng lặn ra Khúc ra vị trí sân, trở lại trên đường phố, nghênh ngang hướng về Vân gia đi đến. Trở lại Vân gia, Dịch Thần thẳng đến chỗ ở mình gian phòng, cũng dặn dò bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khi, Dịch Thần bắt đầu nuốt vào Tiểu Dung Nguyên Đan Linh Thảo, vận chuyển Thái Hư Đan Đỉnh quyết luyện hóa dược lực. Sau 3 ngày, Dịch Thần đem Linh Thảo dược lực toàn bộ luyện hóa, thuận lợi đột phá đến hóa khí 4 tầng, chính thức bước vào hóa khí trung kỳ. Sở dĩ dùng thời gian dài như vậy, chủ yếu là hắn lần thứ nhất luyện chế đan dược duyên cớ. Đây căn bản không phải những kia thế tục thuốc có thể so với. Dịch Thần cảm giác trong đan điền pháp lực so với trước đây gia tăng rồi gấp đôi còn chưa hết. Thần thức phạm vi mở rộng đến 3 trượng bên ngoài. Cái này đột phá quá trình so với dĩ vãng ung dung hơn nhiều. Hầu như là nước chảy thành sông, không có bất kỳ không khỏe, thân thể liền nửa điểm đau đớn đều không có. Hoàn toàn không phải từ trước trực tiếp ăn Linh Thảo như vậy gian nan. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn chỉ có thể hấp thu phần nhỏ dược lực, phần lớn Tiểu Dung Nguyên Đan dược lực đều bị lãng phí đi. Nếu có thể đạt đến hóa khí 7 tầng, hắn thì sẽ không lãng phí, hoàn toàn có thể đem hấp thu không được dược lực ngưng tụ thành đan lại phun ra. Dịch Thần hơi hơi vững chắc cảnh giới sau, liền bắt đầu tu luyện Đằng Không Thuật. Pháp thuật này đối với pháp lực cùng cảnh giới có yêu cầu, kỳ thực tu luyện lên không khó. Ngăn ngắn ngũ ngày, hắn liền tu luyện thành công. Tùy tiện nhảy một cái liền có thể làm được 2, 3 trượng, giới trần tục đỉnh cấp khinh công cũng chỉ đến như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.